Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, mèo chó. Xoay tròn cuồn cuộn thân thể, lôi điện mãnh liệt với trên chân, một cước đi xuống, thử, lôi điện khuấy động, truyền vào lòng bàn tay. Kuma nâng lên tay, có chút tê dại, lôi điện không tệ, chính là thiếu chút nữa. Đẩy ra. Nàng bị đẩy ra đến, rơi vào hoàng sắc trên bùn đất, hai chân ăn mặc giày đế bằng một cái, đẹp mắt là đẹp mắt, màu trắng bắp đùi, để cho người thèm chảy nước miếng, vóc dáng rất khá, chân dài to, lông màu trắng, đi lên nữa xem, một cái, khục khục, một trích khả ái thỏ, ăn mặc khả ái trang phục, lay động lỗ tai, cảnh giác hắn, thỏ mím môi, mười phần khả ái. Tư thế công kích tại Kuma trong mắt, cũng là khả ái, không có cao lớn thỏ, nhìn vui tai vui mắt, giống như ngươi đi đến vườn thú, thấy quốc bảo đại gấu mèo một dạng, nhất cử nhất động, đều là khả ái, manh, chính là chính nghĩa, ngươi là ai, lén lén lút lút, nhìn một cái ngươi liền không phải là cái gì người tốt, nhân loại, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Giọng mang theo chán ghét, cự tuyệt, thỏ, nơi này ngươi nói tính, ta, mắc mớ gì tới ngươi, thỏ vừa cúi đầu, phát hiện mình thiếu chút nữa trúng kế, ngẩng đầu căm phẫn nói, nhân loại, không thể xuất hiện ở nơi này, ngươi hoặc là rời đi nơi này, hoặc là, chết ở chỗ này, nghe vậy, Kuma nhún nhún vai, bị người chán ghét, mặc dù không là thứ một lần. Cũng không phải cuối cùng một lần. Có thể vì sao tâm lý. Một chút cảm giác cũng không có. Người sẽ giết người. Thỏ bị Kuma cái này nhận thức chân nhãn thần nhìn chăm chú. Lui về phía sau một bước. Trái tim nhỏ ùm cuồng loạn. Hắn ánh mắt thật là dọa người. Nghĩ lại. Nơi này là mình bàn. Làm sao có thể lui về phía sau. Giết người không có gì không tưởng. Ngươi mau rời đi đi. Vạn vừa bị, chúng ta vương phát hiện, hắn sẽ giết ngươi, chúng ta vương nhưng là rất tàn nhẫn, một khi nó tức giận, nhưng là sẽ ăn thịt người, giả bộ kinh khủng bộ dáng, đe dọa Kuma, ồ, Kuma gật đầu một cái, nhịn cười cho, thỏ chớp mắt, nha, cái này xong, không có nói tiếp, không đúng, nội dung cốt truyện không phải nói như vậy, không phải hẳn rời đi sao? Ngươi không sợ, sợ hãi à, Kuma đơn thuần trả lời, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nhờ cậy, ngươi đó là sợ hãi dáng vẻ sao, mặt đầy không có vấn đề, nếu như không phải ngươi cười lên khó coi, ta đều nghĩ đến ngươi muốn cười hì hì đây, rất tàn nhẫn nha, hắn có thể như vậy một cái ăn thịt người, cố gắng giả trang ra một bộ rất khủng bố dáng vẻ, thật không nghĩ tới. Nhỏ nhỏ nàng bày ra như vậy động tác, manh tới cực điểm, đại thúc ta thiếu nữ tâm a. Khục khục, người nói thế nào cái rất tàn nhẫn người là hai người bọn họ sao? Chỉ thỏ phía sau, Kuma nghiêm trang nói, thỏ nghĩ phải quay đầu. Suy nghĩ một chút, nhân loại đều là giảo hoạt, không thể tin, hừ, muốn lừa dối ta, ta sẽ không lên ngươi đương. Nhân loại, mau rời đi nơi này. Chúng ta vương đi tới nơi này, người sẽ chết rất thảm. Lời nói này phía sau hai người rối rít gật đầu. Bọn họ đối với, đúng, cái này thỏ rất hài lòng. Không sai, nói như vậy rất có uy nghiêm. Có thể câu nói tiếp theo. Bọn họ muốn khóc, lặng lẽ nói cho người biết. Chúng ta một cái vương hỉ vui mừng gặm xương. Một cái thích ăn ngươi chít chít. Ngươi mau rời đi đi. Cúi người xuống thỏ. Càng khả ái, Kuma cười, không nhịn được cười, gặm xương, nói là cái kia sắc mặt thay đổi hắc cầu đi, dựa theo chó tập quán, quả thật như thế, một cái khác, Kuma không tìm được bất kỳ có thể tin chứng cớ, chỉ có thể đè ở mèo trên người, ngươi làm sao nhìn ta phía sau có vật gì sao, thỏ nghi hoặc nhìn Kuma, chớp động đại con mắt, manh manh đi, chậm rãi quay đầu. Nhìn một cái, nàng mộng bức, che miệng lại, không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Trời ạ, Vương vậy mà xuất hiện. Vẫn là hai cái cùng đi. Chuyện này, cái kia, ta, vừa mới nói nhầm không có. Mèo chó sắc mặt biến thành màu đen. Lay động tay, không cách nào tỉnh táo lại. Bọn họ cắn răng nói, không có. Ào ào, vậy thì tốt, nếu Vương các ngươi tới. Ta đây đi trước ha. Các ngươi trò chuyện, ha ha. Các ngươi tiếp tục, ta chẳng qua là trở lại lấy đi ta giày. Trong hốt hoảng, giày đi một cái, nàng mau mau trở lại cầm giày. Nhanh chân chạy, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Mèo chó bắt đầu nghiêm nghị nhìn Kuma. Hai người đứng bên trong có một khoảng cách, hai mắt nhìn nhau một cái. Mắt thần tướng không đảm đương nổi. Khiêu khích, miệt thị, ai cũng xem ai không vừa mắt. Người trước trên, người trước. Con mắt lay động, kể lể một loại Kuma xem không hiểu lời nói. Chó ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Đi a, mèo lão tử lúc nào nói qua. Ngươi con chó chết này. Không phải một mực khoe khoang than thở chính mình như thế nào lợi hại. Như thế nào lợi hại. Hiện tại sợ. Chó hừ, ta thế nào sẽ sợ. Ta xem sợ người là ngươi đi. Mèo ngươi nếu là không sợ nói. Lên a. Ta chậm một chút trở lên. Chó phế vật, mèo ngươi cho lão tử lặp lại lần nữa. Có tin hay không lão tử chơi chết ngươi. Chó tới a, ai sợ ai. Mèo ta tới thì tới. Một mèo một con chó nói vừa nói. Căm tức nhìn phía bên kia. Trực tiếp động thủ. Ngươi đẩy ta, ta cũng đẩy ngươi. Ngươi dám đẩy ta, tìm chết. Ta đẩy chết ngươi, ta đẩy ngươi. Ngươi, không phục đúng không? Đáng ghét, tới phiên ngươi ta liền trở mặt. Ha ha, trở mặt a. Lão tử sợ ngươi sao? Lão tử đem lời vung ở chỗ này. Ngươi nếu là không đánh ta, ngươi chính là phế vật. Hai cái động vật diễn biến đến cuối cùng. Rút vũ khí ra trực tiếp khai chiến. Bất kể hiện trường có không có người ngoài tồn tại. Trước đánh một trận lại nói. Bịch bịch, bịch bịch, chiến đấu vang lên. Không phải đối với. Đúng. Kuma khai chiến, mà là người mình trước đánh. Hai cái xem với nhau không vừa mắt. Không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Trước mặt ân oán, góp nhặt đến bây giờ. Không cách nào thu thập. Mèo cầm lên hắn mâu. Thấy chó liền thọt, xen vào. Hạ thủ không nhẹ. Chó đây, rút ra hắn kiếm. Lôi điện vờn quanh, công kích ác liệt. Chết mèo, người quyết tâm đúng không? Đã cho ta dễ khi dễ sao? Ha ha, chó chết, lão tử chính là quyết tâm thì như thế nào? Người có thể thế nào? Mèo công kích tàn bạo, xảo quyệt, đặc biệt hướng yếu điểm công kích, man lực chạy, hắn thân thể khổng lồ, ẩn tàng man lực, chó bị động chống cự, lui về phía sau, nhân cơ hội công kích, lôi điện vờn quanh trên thân kiếm, một kiếm đâm ra. Nhớ kỹ lấy hoa trong xinh đẹp mấy kiếm. Không cho mèo tiếp tục tiến công cơ hội. Lôi điện, man lực, va chạm nhau. Sinh ra tia lửa. Không đủ để mất đi hai người lửa giận. Chiến đấu một khi đánh. Không cách nào thu thập. Kuma ôm tay. An tĩnh nhìn một màn này. Không có ý định nhúng tay hắn. Nhìn đến nồng nhiệt. Mèo chó thực lực cũng không tệ lắm. Ít nhất tạm thời xem ra là rất mạnh. Bọn họ có thủ đoạn. Không sẽ khuất phục với nhau. Đây là một trận tuyên cổ chiến đấu. Một trận mèo cùng chó chiến đấu. Một khi thấy với nhau. Sẽ không bỏ qua với nhau. Hài hòa sống chung. Không có ý tứ. Chúng ta không thể nào. Bọn họ trong mắt chỉ có thắng lợi. Giết chết phía bên kia. Sau đó chính mình xưng vương. Chết mèo. Người tốt à. Động thủ nữa. Lão tử không khách khí á. Không khách khí. Người người cái không khách khí pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.